Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, lòng bàn tay cùng ấn. Một cái to lớn dưới mặt đất hang động, hiện ra trước mắt, lại như đồng kiêu thiết chú, lóe ra kỳ lạ màu bạc, mà lại khắp nơi mang theo phun tung tóe dấu vết, giống như là có không hiểu uy lực như vậy nổ tung. Hoặc là giống như là cái lò luyện, sớm đã dập tắt liệt diễm, tại dưới mặt đất yên lặng vô số vạn năm, mà hình thành như thế một phương quỷ dị tồn tại, mà lại bất kể như thế nào, bốn phía không thấy đường ra, mà lại bao phủ không hiểu cấm chế. Dùng được pháp lực tu vi, cùng với pháp bảo, đều là không có rồi tác dụng. Đây là địa phương nào? Ta cũng không biết. Là ngươi thiết hạ bẫy dập, ngươi như thế nào không biết rõ đâu. Ngươi đục tường mà đến, đơn thuần ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải nói là đã không đường có thể chạy? Ngươi trốn không thoát. Ha ha, vì sao muốn trốn? Vô Cửu chậm rãi xoay người lại, vén tay áo lên, đúng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lời nói bên trong lộ ra sát khí. Nguyệt tiên tử đứng tại mấy trượng bên ngoài, vẻ mặt hờ hững, ngươi muốn như nào, ngươi cứ nói đi, ngươi cho rằng pháp thuật thần thông vô dụng, pháp bảo bị quản chế, ngươi liền dám càn rỡ, dĩ hạ phạm thượng. Nguyệt tiên tử giống như là xem thấu người nào đó tâm tư, rất là xem thường, mà Vô Cữu tiếng cười lạnh, càng cấp cho tứ, ha ha, phải chăng sợ? Thi triển không được pháp bảo, ngươi chính là cái phàm tục giữa thối nữ tử. Cầu thí dĩ hạ phạm thượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng cười chưa rơi, một đạo hắc quang tuột tay mà đi. Đó là Khổn Tiên Tác, mặc dù uy lực không đủ ngày xưa một thành, mà gần trong gang tấc, vẫn là lạnh không bằng cuốn lấy Nguyệt Tiên tử thân thể. Vô Cữu nắm lấy Khổn Tiên Tác kéo trở về. Thừa cơ phi thân nhảy lên, vùng vẩy thiết quyền, hung dữ nói, ta đánh, bước vào tiên đạo đến nay, hắn am hiểu nhất, chính là đào mệnh, trừ cái đó ra, chính là đánh lén, đúng lúc gặp địa lợi chi tiện, hắn muốn thừa cơ phản kích, huống chi cái kia thối nữ tử, từ bản thổ đến nguyên giới, bước đến hắn cùng đường mạt lộ, bây giờ cuối cùng có thể báo thù. Hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Không ngờ, phanh, một tiếng, bị hắn trói buộc bóng người đột nhiên sụp đổ. Tình thế bắt buộc một quyền. Theo đó thất bại, Vô Cữu còn chưa rơi xuống đất. Có chút khẽ giật mình. Giả thân chi thuật, a chạy đâu, đã thấy tia sáng lấp lóe. Thi triển giả thân chi thuật Nguyệt Tiên Tử, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Cũng không như vậy chạy trốn, mà là nâng lên bàn tay phải, kia trắng nõn như ngọc, mà lại nhỏ nhắn bàn tay, vậy mà lóe ra quỷ dị ngân quang, liền tức nàng toàn bộ người cách đất bay lên, chạy lấy người nào đó liền một trưởng vỗ đến, Vô Cửu há chịu yếu thế, huy quyền liền nện, phanh, thiết quyền cùng bàn tay chạm vào nhau, một đạo hùng hồn lực đạo ầm vang mà tới. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, gân cốt giòn vang, cánh tay chấn đau nhức, thẳng bay ngược mà đi, vậy mà thu chân không được, cho đến hơn 10 trượng, bịch, ngồi ở trên mặt đất, hắn lại quẫn vừa vội, lại không kế có thể thử, chỗ tại hang động, có cấm chế bao phủ, hắn thần cung, thần kiếm, đều là không có rồi tác dụng a, mà nữ tử kia nhỏ bàn tay. Tuy không phải pháp bảo, lại hơn hẳn pháp bảo, lại có thể thi triển ra thiên tiên lực đạo, cho dù hắn đồng cân thiết cốt mà sức lực hơn người. Cũng căn bản không thể nào ngăn cản, mà một kích có hiệu quả, Nguyệt tiên tử đắc thế không tha người, thân thể bay tứ tung mà lên, lần nữa vung vẩy ngọc trường mà lạnh lùng nói, hừ, nơi này cấm chế ngũ hành chi lực. Mà bổn tiên tử ngân nguyệt thiên cương thuật, không tại ngũ hành bên trong, người tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cửu cuống quýt đứng dậy, một đạo bóng người bổ nhào vào trước mặt, kia lấp lóe ngân quang bàn tay, lại uy thế xâm nhiên khiến người ta không dám chống đỡ. Làm sao bốn phía không có đường ra, dù cho tránh thoát một lát, vẫn là muốn lọt vào truy sát, nhất định thụ này nữ nhân khi dễ a. Mà Trăng Bạc Thiên Cương chi thuật không tại ngũ hành bên trong, Vô Cửu liên tiếp lui về phía sau, tình cảnh gian nan, lại đột nhiên linh cơ khẽ động, hai tay vung mà vung ra một đạo hắc ảnh, phanh, khí thế bức người Nguyệt Tiên Tử không có chút nào phòng bị, đột nhiên lọt vào trọng kích, lại ngăn cản không nổi, thân thể lăng không cuốn ngược, Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, lại vui mừng quá đỗi. Vật trong tay của hắn hơn một trượng dài, lớn bằng cánh tay, lộ ra xanh đen, chính là trước đây nhặt lấy nhánh cây, lại sớm đã hóa đá mà cứng như cương thiết, mà hóa đá nhánh cây đã không phải cây cối, không tại ngũ hành bên trong, tự nhiên cũng không thụ cấm chế có hạn, lúc này lấy ra làm côn bổng, lại không hề tầm thường dùng tốt, mà có rồi côn bổng thần trợ, hơn xa tại tay không tấc sát đây. Xú nữ nhân, dừng lại, Vô Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân nhảy lên, hai tay giơ cao, côn bổng, ô ô, gió vang, Nguyệt Tiên Tử người giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, không thể nào tránh né, bị bức huy trưởng ngăn cản, lại là, phanh, trầm đục, vừa nhanh vừa mạnh cây gậy đánh trúng vào nàng cánh tay. Nàng kiều hừ một tiếng, tiếp tục bay ngược mà đi. Ha ha, ông trời có mắt, ngươi cũng có hôm nay. Ăn ta 300 đại bổng. Vô Cửu đấu trí càng tăng lên, vùng đại bổng quét ngang dựng thẳng nền, giống như năm đó thiên quân vạn mã bên trong, hung hãn sát khí quét ngang bát phương. Bất quá, lúc này đối thủ chỉ là một người, một cái để hắn cửu hận, lại không thể làm gì nữ nhân. Nhưng không ngờ một khi xoay người, lại có thể không thừa cơ suất này ngụm ác khí. Nguyệt Tiên Tử Ngân Nguyệt Thiên Cương thuật, hoặc cũng lợi hại, lại khó mà cùng xa. Càng không để côn bổng hung mãnh, còn chưa lại được đến tránh né, lại bị một gậy rút bên trong thân eo. Nàng rên thảm lấy lần nữa bay lên, yểu hiệu thân thể lần lộ ra yếu đuối bất lực, tiếc rằng người nào đó không có chút nào lòng thương tiếc. Một mực vung vẩy cây gậy lớn điên rồi vậy đập tới. Nàng bức bách tại bất đắc dĩ, đưa tay cầm ra một mai ngọc phù đập vào trên thân. Nhào, ngọc phù vỡ vụn, đại bổng rơi xuống, lập tức tia sáng lấp lóe. Thảm tao trà đạp bóng người lập tức biến mất, mà không cần một lát, lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn bước chân lảo đảo, lộ ra có chút hoang loạn. Xú nữ nhân, trốn chỗ nào? Vô Cửu lên tiếng gào to, rất là uy phong, liền tức cách đất nhảy lên, bất quá hai cái lên xuống, liền lần nữa bổ nhào vào Nguyệt Tiên Tử trước mặt, vùng cây gậy lớn liền hung hăng đập tới. Nguyệt Tiên Tử kiều sao sao thở liên tục, vội vàng tránh né, làm sao côn bổng uy lực bao phủ trái phải, khiến cho nàng ngã trên đất lăn lộn mà cực kỳ chật vật. Hừ, nữ nhân không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Vô Cửu đã sớm đem không đánh nữ nhân quy củ không hề để tâm. Bay lên không nhảy lên, giơ cao cây gậy, ô, hung hăng nện xuống, răng rắc. Cây gậy lớn không có nện bên trong Nguyệt Tiên Tử, lại nện ở trên mặt đất, lực đạo quá mạnh, đủ để khai sơn phá thạch đâu. Lại một tiếng vang giòn, cây gậy lớn gãy vì mấy khúc. Vô Cửu hai tay chấn động, hơn trượng dài cây gậy chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn, mà một đạo bóng người thừa cơ đánh tới, chợt tức bàn tay mang gió, sát khí lăng lệ, cũng có oán hận lời nói tiếng vang lên, nên chết Vô Cửu. Ta nhìn ngươi như thế nào phách lối. Cây gậy lớn chính là duy nhất theo ỷ lại, không có rồi theo ỷ lại, làm sao đàm phách lối. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, một đạo ngân quang đối diện đánh tới, ngắn ngủi một đoạn cây gậy bị hắn đập ra ngoài, cũng đã không giải quyết được vấn đề. Hắn giận từ gan bên lên, trong lòng quét ngang, cổ tay run run, Khổn Tiên tác chợt nhưng bay ra, chợt tức lại thân eo co rụt lại, thừa cơ hướng phía trước đánh tới, mà Nguyệt Tiên tử liên tục gặp côn bổng thống kích, sớm đã nổi giận khó nhịn, rốt cục có thể phấn khởi phản kích, tự nhiên không chút nào dư lực. Trong nháy mắt, song phương chạm vào nhau, lại có Khổn Tiên tác trói buộc, lập tức chăm chú trói cùng một chỗ, mà một vị nào đó tiên sinh, không chỉ sở trường đào mệnh cùng đánh lén, càng thêm sở trường sát người vật lộn, phanh, chạm vào nhau trong nháy mắt, mềm mại thân thể vào lòng, chợt tức một đạo ngân quang đập vào đầu vai, đầu hắn kém chút kêu lên thảm thiết, mà hắn không quan tâm, thừa cơ ôm chặt lấy đối phương mà vung nắm đấm liền nện. Phanh, phanh, Nguyệt Tiên tử làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ một đầu đụng vào trong ngực của nam nhân. Nàng vội vàng giãy giụa thoát khỏi, làm sao Khổn Tiên tác không gì phá nổi. Đang lúc nàng bối rối thời khắc, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm điên cuồng đập tới, nàng bị bức hướng về sau, bịch, ngã sấp xuống trên mặt đất. Ai ngờ người nào đó hãy còn gắt gao dây dưa, cùng sử dụng hai chân cuộn lại eo thân của nàng, cũng được thế cùng nhau ngã trên đất. Tiếp theo lại huy quyền, phanh phanh, đập loạn, bị một cái nam nhân đặt ở dưới thân, da thịt kề nhau, thở dốc ngoài nghe, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đấu pháp a. Nguyệt Tiên tử thất kinh, chính là Ngân Nguyệt Thiên Cương thuật cũng thi triển không kịp. Gấp nói, làm càn, dừng tay, mà đối với Vô Cửu tới nói, sát người vật lộn chính là hắn khắc địch chế thắng một đại sát chiêu. Thật không dễ bị hắn bắt lấy tiện nghi, vạn vạn không có dừng tay đạo lý. Xú nữ nhân, ngươi cũng có cầu xin tha thứ thời điểm. Nhìn ta thiết quyền vô địch, phanh, phanh, Vô Cửu thiết quyền, vô tình nện xuống. May mà có pháp lực hộ thể, nếu không Nguyệt Tiên tử sớm đã mặt mũi bầm dập, mà đã như thế, y nguyên không chịu nổi hưởng thụ, vẻn vẹn mấy quyền qua đi, một tầng da mặt bay ra, hắn đang muốn tiếp tục ẩu đánh, không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ coi dịch dung thuật như thế nào cao minh, nguyên lai là phương diện cổ a, mà mặt nạ phía sau bày biện ra một trương tinh mỹ tuyệt thế dung nhan, chính là quen thuộc Nguyệt Tiên tử. Còn có kia thanh u hiện đợt con ngươi, có chút hé môi son, lộ ra mùi thơm ngát thở dốc, đều làm người ta si mê say mê. Lại sao nhẫn tâm cưỡi tại trên thân như thế quất roi, trà đạp. Vô Cửu lập tức cứng đờ thân thể, nắm đấm chậm chạp khó mà rơi xuống. Mà đang lúc hắn chần chờ thời khắc, ba, một bàn tay phiến đến, hắn xoay người ngã sấp xuống, chợt tức đã bị người cưỡi tại trên thân, tiếp lấy rối tung đen tóc bên trong lộ ra một trương kiều mỹ vô song, mà lại nổi giận gương mặt, cũng oán hận lên tiếng nói, công tôn Vô Cửu, ta Nguyệt Liên không giết ngươi, thề không làm người, há, Thủy Vân Nhi. Lại xưng nước phù dung, ngụ ý hoa sen, băng linh nhi vẻ đẹp, giống như là sen nhỏ mới lộ nhọn góc, có lấy tươi mát thoát tục phong nhã, làm người ta từ đáy lòng thưởng thức mà không có đùa bỡn chi tâm. Mà Nguyệt Tiên tử vẻ đẹp, như là 6 tháng hạ sen, chính là một loại không nhiễm trần thế kiều diễm, khiến người say mê, mà lại mơ màng vô hạn. Mà Vô Cửu còn tại đắm chìm trong Nguyệt Tiên tử xinh đẹp bên trong. Một cái bàn tay gắt gao đè lại hắn đầu vai. Cái tay còn lại trường lóe ra ngân quang. Thẳng đến hắn mi tâm đánh tới. Vô Cửu trong lòng run lên. Bỗng nhiên phát giác tử ý hàng lâm. Nguyệt Tiên tử bàn tay đập xuống thời khắc. Hắn rõ ràng nhìn thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái hình tròn ấn ký. Mà màu bạc tia sáng, chính là tới từ lòng bàn tay ấn ký, mà kia cổ quái ấn ký, vậy mà để hắn có loại không hiểu quen thuộc, nhưng lại tránh thoát không được, lẫn nhau đều bị Khổn Tiên Tác trói buộc, mà lại nữ tử kia xoay người ở trên, lại cũng như thế biêu hãn, càng huống chi nàng động rồi sát cơ, giữ nhiều lành ít, vô cứu không kịp nghĩ nhiều, ra sức giơ tay phải lên, Huyền Nguyệt chi ấn thoáng hiện, mãnh liệt mà đón lấy đập xuống bàn tay, mà Nguyệt Tiên Tử cũng phát hiện hắn lòng bàn tay ấn ký. Vẻ mặt kinh ngạc, cùng đó nháy mắt, hai bàn tay chạm vào nhau. Phanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?